Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Phần 36. Không có biện pháp, ta nha bị chính mình cắn đến khanh khách vang lên. Vậy ngươi còn dâm loạn nàng? Tiểu Quế vẻ mặt mê mang, hiển nhiên không hiểu ta nói dâm loạn là có ý tứ gì. Ngươi có phải hay không cởi tiểu nữ hài quần? Điều tra viên hỏi, ngươi làm chút cái gì? Tiểu Quế sau khi nghe xong lập tức đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta chính là muốn nhìn một chút nữ hài tử cùng nam hài tử nơi đó có cái gì bất đồng, sư phụ hiền. Nhiên là nghe không nổi nữa. Vỗ vỗ ta bả vai, ý bảo chúng ta cùng nhau rời đi. Ai, đại bảo thẳng khởi eo, thở dài, lẩm bẩm nói, đây đều là chút cái gì giáo dục nha. Sư phụ cũng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tiểu Quế thấy chúng ta phải rời khỏi, vội vã nói, thúc thúc, từ từ. Sư phụ quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn hắn, ta muốn nói đều nói xong, ngày mai liền khai giảng, ta có thể đi đi học sao? Tiểu Quế hỏi. Chương 12. Bãi tha ma quỷ ảnh đem tà ác sinh ra quy kết với siêu tự nhiên nhân tố là không cần phải. Nhân loại tự thân liền đủ để thực thi mỗi một loại ác hành. Joseph Khang kéo Đức một, nếu không phải vì này khẩu nghề nghiệp, Thẩm Tam tuyệt đối sẽ không đêm hôm khuya khoác đi cái loại này địa phương quỷ quái. Kê Lĩnh Sơn ở Tân Trung Quốc thành lập trước là một tòa bãi tha ma. Trải qua chiến hỏa lễ rửa tội, cái này phạm vi 10 cây em không người cư trú địa phương, hiện giờ đã hoàn toàn hoang phế. Chỉ còn lại có từng tòa cô phần âm trầm trầm mà che kín phía tây triền núi. Loan Hà thôn là khoảng cách Kê Lĩnh Sơn gần nhất một tòa tiểu sơn thôn. Ở vào lồng lộng đại biệt sơn trong ngực, nghe nói ở Tân Trung Quốc thành lập lúc đầu, nơi này truyền lưu vô số về Kê Lĩnh Sơn thần quái chuyện xưa. Có người nói từng có tiểu hài tử đi nơi đó thả diều, cảm giác bị thứ gì bắt một chút. Kết quả gáy liền xuất hiện một cái màu đen ngũ trảo ấn cả đời không lùi. Còn có người nói Tân Trung Quốc thành lập năm kia năm giữa tháng 7 đều có thể thấy Kê Lĩnh Sơn. Đỉnh núi lập lòe màu xanh lục quang mang, quỷ thần luận lớn nhất uy lực liền ở chỗ nó truyền bá lực. Đã quảng lại mau, hơn nữa càng truyền càng vô cùng kỳ diệu, giống như thân thấy, mặc dù Kê Lĩnh Sơn ở vào huyện thành đi thông Loan Hà thôn đại lộ một bên. Nhưng mấy chục năm không người dám trèo lên này tòa trong truyền thuyết tụ tập vô số cô hồn dã quỷ. Mồ, mặc dù đi ngang qua cũng không dám nhìn thẳng vào, sợ hãi, quỷ thượng thân. Cho nên, mồ hoàn toàn lưu lạc vì núi hoang, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Biết được Kê Lĩnh Sơn mai táng một cái thanh triều đại quan quý nhân về sau, vẫn luôn dựa trộm mộ mà sống Thẩm Tam vác lên hành trang. Quyết định đi Kê Lĩnh Sơn thăm dò, nói không chừng, có thể tìm được kia tòa phần mộ, nói không chừng, còn có thể phát hiện một ít đồ cổ đâu. Đang là xuân về hoa nở, nhưng núi sâu chung như cũ giống như hầm băng, thậm chí còn hạ Tết âm lịch sau trận đầu tuyết, đúng lúc ngộ tuyết sau phong sơn. Thẩm Tam ở trằn trọc một ngày lúc sau, ở một chung ba hành khách nghi hoặc sợ hãi trong ánh mắt, ở Kê Lĩnh Sơn chân núi xuống xe, từ ven đường dọc theo Kê Lĩnh Sơn chân núi vòng đến sơn tây sườn núi. Đã màn đêm buông xuống, không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là sợ hãi, Thẩm Tam toàn thân run lập cập, hắn ám cáo chính mình không cần sợ hãi. Cái gì trường hợp hắn chưa thấy qua, dù sao cũng là trời xa đất lạ, thả Kê Lĩnh Sơn thượng cỏ hoang đã dài đến một người rất cao, ảnh hưởng tầm mắt, cho nên ở mồ vòng hơn 2 giờ, Thẩm Tam vẫn không có tìm được như là đại quan quý nhân, phần mộ. Liền hắn đèn mỏ cũng bởi vì lượng điện không đủ mà bắt đầu lập lòe lên. Thẩm Tam gỡ xuống chính mình ba lô, từ trong bao lấy ra một khối dự phòng pin, đang chuẩn bị thay, đột nhiên nghe thấy sơn bắc sườn núi phát ra một trận như có như không, xích xích thanh âm. Sợ tới mức hắn hai chân nhũn ra, lúc này, còn sẽ có người tới cái này địa phương quỷ quái sao? Thẩm Tam cố nén trụ đôi tay kịch liệt run rẩy, thay đèn mỏ pin, Triều thanh âm phát ra địa phương chiếu đi, hô lớn, người nào, đang làm gì, 500 mễ ngoại sơn bắc sườn núi thượng, lập lòe một người hình bóng trắng, phập phình ở giữa không trung, dần dần tiêu tán, cùng với bóng trắng tiêu tán, cỏ hoang một trận kịch liệt đong đưa, sau đó vang lên như có như không nghẹn ngào tiếng kêu. Như thế quỷ dị cảnh tượng, hoàn toàn đột phá Thẩm Tam tâm lý điểm mấu chốt. Thẩm Tam vứt bỏ đèn mỏ, quỳ trên mặt đất, ôm lấy chính mình cái ót hô. Đại thân tha mạng, đại thân tha mạng, nghẹn ngào tiếng kêu phảng phất càng lúc càng xa. Thẩm Tam đứng dậy, phát hiện chính mình lông tóc vô thương. Dư kinh chưa trừ, Thẩm Tam sờ soạng tìm được rồi chính mình đèn mỏ. Hướng kia phiến quỷ dị khu vực chiếu đi. Nguyệt hắc phong cao, không còn có một chút động tĩnh. Rốt cuộc ở trộm mộ cái này ngành sản xuất làm vài thập niên. Thẩm Tam lấy lại bình tĩnh, tráng lá gan, đẩy ra cỏ hoang, hướng sơn bắc sườn núi đi đến. Không có người, cũng không có quỷ, sơn bắc sườn núi có một tảng lớn cỏ hoang đổ khu vực. Nhìn qua là bị nhân vi áp đảo, đèn mỏ ánh sáng xẹt qua địa phương, có thể nhìn đến một ít không biết có gì tác dụng tiểu linh kiện. Linh kiện trung ương, là một cái thiêu hủy nổ mạnh trang bị. Lúc này, là hôm nay rạng sáng 1 giờ. Thẩm Tam không có chạm vào cái kia trang bị, bởi vì trong núi không tín hiệu. Hắn đi bộ đi rồi hơn 2 giờ đường núi, mới tìm được di động tín hiệu. Sau đó báo án, Triệu đại đội trưởng nói, chúng ta sáng sớm 5 giờ nhiều chạy tới hiện trường, trải qua bước đầu xác nhận. Kia xác thật là một cái nổ mạnh trang bị, một xe người đều bị Triệu đại đội trưởng sinh động như thật miêu tả hấp dẫn ở, tẻ ngắt vài giây, ta trước hết lấy lại tinh thần, trộm mộ tặc khẳng định sẽ không nhận sai nổ mạnh trang bị. Chúng ta hiện tại nhất quan tâm chính là, kia vài tiếng nghẹn ngào tiếng kêu là cái gì? Không phải thực sự có quỷ đi. Lâm Đào khó được ấu trĩ một lần, muốn giảng khoa học. Đại Bảo nói, cái kia, cũng không nhìn xem chúng ta là đang làm gì. Bất quá, Triệu đại đội trưởng, sẽ không các ngươi cũng không biết đi. Triệu đại đội trưởng thần bí mà cười. Các ngươi đoán đâu, đừng thừa nước đục thả câu, ta nhất thời còn không có từ cái này hư hư thực thực quỷ chuyện xưa. Sự kiện chung đi ra, mau nói sao, kỳ thật a, chính là ô tô phát động thanh âm. Cùng ô tô áp quá cỏ hoang thanh âm ni, Triệu đại đội trưởng nói. Chúng ta thông qua đối hiện trường khám tra, phát hiện mới mẻ lốp xe ấn, hơn nữa bánh xe phụ thay ấn có thể thấy được, lốp xe mài mòn tương đối lợi hại, hẳn là vận chuyển buôn bán chiếc xe có ý nghĩa sao? Lâm Đào nói, người không phải nói Kê Lĩnh Sơn liền ở huyện nói bên cạnh sao? Huyện nói có thể không có xe trải qua sao? Triệu đại đội trưởng lắc lắc đầu, nói, không, Kê Lĩnh Sơn đông pha dựa lộ, bắc sườn núi nhưng không dựa lộ, xe giống nhau sẽ không chạy đến cái kia vị trí đi, cái này không vội, ta xua xua tay. Người như thế nào biết kia khẳng định là ô tô phát động thanh âm? Bởi vì vừa rồi ta nhận được tin nhắn, xe đã tìm được rồi, Triệu đại đội trưởng lật xem một chút di động. Nói. Kê Lĩnh Sơn hướng huyện thành phương hướng, ly huyện thành thành nội một cây em một cái hồ nước. Phát hiện một chiếc chìm nhìm xe taxi, căn cứ bên trong xe đệm tầm thủy trình độ xem, bước đầu kết luận chiếc xe là hôm nay rạng sáng tam điểm vào nước. Nói cách khác vào nước thời gian là Thẩm Tam nghe thấy thanh âm sau 2 cái giờ tả hữu. 2 cái giờ vừa lúc đủ từ Kê Lĩnh Sơn chạy đến huyện thành ân. Người ở độ cao khẩn trương dưới tình huống, xác thật có khả năng căn cứ chính mình tưởng tượng nghe được đối ứng thanh âm ni, ta gật gật đầu. Nhận đồng Triệu đại đội trưởng phán đoán, từng có một cái đồng sự nhận được một cái lừa dối điện thoại. Nói là con của hắn bị bắt cóc, làm hắn không chuẩn quải điện thoại, trực tiếp đem tiền hối đến mỗi mỗi tài khoản. Sau đó, bối cảnh âm xuất hiện một tiếng thê lương, ba ba. Cứu ta, trùng hợp gặp phải cái minh bạch người, đúng lúc dùng viết tự phương thức cùng hắn câu thông, sau đó lại cho con hắn gọi điện thoại xác nhận không có việc gì sau. Mới vừa rồi không có bị lừa, ở cái loại này dưới tình huống. Đồng sự bản năng liền cho rằng cái kia bối cảnh âm chính là con của hắn Thanh Amani, nói như vậy. Xe taxi có cổ thi thể. Ta hỏi, Triệu đại đội trưởng nhíu mày, nói, không có thi thể, là chiếc xe chống, quỷ xe. Lâm Đào lại phạm nổi lên hồ đồ. Ta chụp hạ Lâm Đào đầu, ngươi là quỷ phiến xem nhiều đi. Hiển nhiên đây là có người ở hủy nạc chứng cứ, Lâm Đào lòng còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Làm ta sợ nhảy dựng, cũng may phát hiện đến sớm. Có cái gì chứng cứ hẳn là còn có hy vọng lấy ra cái kia, Đại Bảo ngơ ngác hỏi. Không thi thể, chúng ta đây tới làm gì? Triệu đại đội trưởng trời sinh là cái kể chuyện xưa liêu. Đại Bảo này vừa hỏi, hắn liền lại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Địa phương công an cơ quan nhận được báo nguy về sau, liền lập tức đi hiện trường. Lúc này thiên còn không có lượng, cảnh sát nhân dân sợ kíp nổ trang bị làm cho nhân viên thương vong. Đành phải ở gió lạnh lạnh run trung thủ đến Hưng Đông. Hưng Đông sau, bài bạo cảnh sát cùng cảnh khuyển đội đều lần lượt đuổi tới. Phòng ngừa đây là cùng nhau chờ ở ven đường chuẩn bị thực thi khủng bố hoạt động án kiện. Bài bạo cảnh sát thực mau liền xác nhận đây là một quả không có gì kỹ thuật hàm lượng bom hẹn giờ. Có thể tạc toái thủy tinh công nghiệp, nhưng chưa chắc có thể nổ chết người. Hơn nữa, đây là một quả đang ở thí nghiệm bom, liền đúng giờ khí đều không có liền thượng. Ở thí nghiệm trong quá trình, bởi vì trang bị không thể hoàn toàn phong bế, cho nên từ pháo trúc biến thành thứ hoa. Người nào sẽ lái xe tới cái này địa phương thí nghiệm bom đâu? Đây là cảnh sát nhân dân vẫn luôn ở suy xét vấn đề. Nói không chừng chỉ là cái trò đùa dai đi. Tất cả mọi người đều như vậy an ủi chính mình. Chính là kia chỉ công huân bài bạo khuyển nhưng thật ra không an phận. Vẫn luôn ở ly nổ mạnh trang bị 200 mét tả hữu một chỗ loạn thạch hố biên kêu cái không ngừng. Huấn đạo viên cho rằng chính mình khuyển trừ phong. Bởi vì bài bạo khuyển ở phát hiện bom sau là không thể kêu phòng ngừa bom trang bị thanh khống trang bị. Bài bạo khuyển sẽ ở người được bom sau, tại chỗ ngồi xuống, tỏ vẻ nơi này có bô môn sơ nhưng là hôm nay, này chỉ khuyển lại kêu cái không ngừng, này khiến cho đồn công an lớn lên chú ý, ở đối này một chỗ loạn thạch hố tiến hành rồi khai quật về sau. Cư nhiên phát hiện một khối thi thể, không phải là có người tới nơi này chôn thi thể, thuận tiện thí nghiệm bom đi, ta hỏi, Triệu đại đội trưởng lắc lắc đầu. Nói, tử vong thời gian định không xuống dưới, định không xuống dưới. Ta vẻ mặt nghi hoặc, vì cái gì định không xuống dưới? Ít nhất có thể phòng trừng ra ước chừng đã chết mấy ngày đi. Triệu đại đội trưởng tiếp tục lay động hắn kia cực đại đầu. Ước chừng mấy ngày đều phòng trừng không được, bởi vì thi thể thượng bị người giải đầy muối, thi thể thượng giải muối chiêu thức ấy pháp. Ta từ cảnh nhiều năm như vậy tới. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể là có chút kẻ phạm tội vì phòng ngừa thi thể hù bại. Lợi dụng yêm chế hàm thịt biện pháp từ yêm chế thi thể. Cho rằng như vậy thi thể liền sẽ không hù bại, sẽ không đưa tới dã thú, tự nhiên cũng liền sẽ không bị phát hiện. Kỳ thật bằng không, yêm chế hàm thịt tiền đề là muốn phơi nắng, nếu không thêm phơi nắng liền giải muối. Vùi lấp nói. Thi thể nội hơi nước như cũ đủ để cung cấp những cái đó hù bại vi khuẩn nảy sinh. Thi thể như cũ sẽ hù bại, nhưng rốt cuộc có ngoại giới nhân tố quấy nhiễu thi thể hù bại quá trình. Cho nên cấp tử vong thời gian phán đoán mang đến nhất định khó khăn. Cũng may chúng ta có sư phụ giáo biện pháp, chỉ cần điều tra rõ thi nguyên, làm thanh hắn trước khi mất tích khi nào ăn cơm, ăn chính là cái gì cơm. Chúng ta liền có thể chuẩn xác mà tính toán ra hắn tử vong thời gian. Thi thể hù bại đến nghiêm trọng sao? Ta hỏi, cơ hồ không có hù bại, Triệu đại đội trưởng nói. Liền thi thể thượng hù bại tĩnh mạch võng đều không có xuất hiện, hù bại tĩnh mạch võng là thi. Thể hù bại xuất hiện thi lục phía trước nhất định phải đi qua giai đoạn. Tĩnh mạch sẽ trên da rõ ràng hiện ra. Hiện ra võng trạng, giống như bây giờ đông mặt xuân sơ mùa, thi thể yêu cầu trải qua 3 đến 4 ngày lộ thiên đạt mới có thể xuất hiện hù bại tĩnh mạch võng. Nếu ở giá lạnh núi sâu, sẽ càng lâu một ít. Giác mạc đâu? Ta hỏi, cái này, Triệu đại đội trưởng rốt cuộc không phải pháp y. Hắn gãi gãi đầu, nói, ta không biết, từ giác mạc vẩn đục trình độ cũng có thể suy đoán tử vong thời gian. Nhưng bởi vì vô pháp chuẩn xác xác định thời gian, cho nên giống nhau rất ít bị cơ sở pháp y sở ứng dụng. Có chuyện xưa nghe, thời gian qua đến chính là mau. Bất chi bất giác, đã là giữa trưa thời gian. Chúng ta xe cũng đã khai tiến huyện thành. Cụ thể tình huống kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Sáng sớm phát hiện thi thể về sau, ta liền chạy nhanh lái xe đến tỉnh thành tiếp các ngươi, Triệu đại đội trưởng nói. Toàn dựa bọn họ tin nhắn tới cấp ta hội báo, ta cười cười. Nói, không bằng, chúng ta trước gần sau xa, đi trước nhìn xem huyện thành bên cạnh vớt ra tới xe taxi đi. Thuận tiện đem Lâm Đào lưu tại nơi đó. Sau đó chúng ta lại đi thi thể hiện trường, bị bọt nước. Còn có thể có giá trị sao? Đại Bảo lo lắng mà nói. Không đi xem, như thế nào biết, ta gõ một chút Đại Bảo đầu. Chỉ chốc lát sau, trước mắt xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát cùng đại lượng vây xem quần chúng. Ta biết, vớt xe taxi địa phương tới rồi. Người biết không, đây là quỷ xe, không ai khai, nghe nói này xe là từ Kê Lĩnh Sơn bên trong khai ra tới, nghe nói này xe một. Phát động, liền cùng quỷ kêu giống nhau. Dọa chết người, các ngươi này tính cái gì tin tức? Nói cho ngươi, khai xe này là một cái bài thi nữ quỷ, một đường nghe về này xe taxi các loại phiên bản quỷ chuyện xưa. Ta xách theo ta khám tra Dương, cùng Lâm Đào, Đại Bảo cùng nhau đi vào cảnh giới mang nội. Kỳ thật, đó chính là một chiếc phổ thông thông cắt lợi xe taxi. Duy nhất bất đồng, chính là nó toàn thân ướt đẫm, ở bờ biển không ngừng mà nhỏ nước. Lâm Đào mang lên bao tay, dọc theo xe vòng một vòng. Thăm dò hướng phòng điều khiển nhìn thoáng qua, nói, không có gì dị thường, chìa khóa ở trên xe, bất quá là đóng cửa trạng thái, hẳn là dừng xe sau, xe đẩy vào nước kia xe trên mông có thể nhắc tới vân tay sao. Ta vội vàng dùng khám tra đèn đánh ra sườn quang, chiếu xạ xe hậu bị xương cái, Lâm Đào lắc lắc đầu, vân tay sợ là không hy vọng, rốt cuộc phao lâu như vậy, cái kia. Đại Bảo một kích động sẽ có chút nói lắp, mau xem, mau, mau xem, cái gì, ta hướng Đại Bảo đi đến. Đại Bảo nói, trong xe có huyết, hai ta cùng Lâm Đào kéo ra cửa xe, quan sát bên trong xe vết máu hình thái. Vết máu chủ yếu phân bố ở ghế phụ vị trí thượng. Phía bên phải cửa xe khung nội sườn có tảng lớn phun tung tóe trạng vết máu. Chỗ ngồi gối dựa thượng có phiến trạng nhuộm dần vết máu. Vết máu còn trình điều trạng đi xuống lưu trú, ở đệm thượng hình thành vũng máu. Mất máu lượng không nhỏ a ta nói. Xem phun tung tóe trạng vết máu hình thái. Thật nhỏ thả trường, thuyết minh máu vẩy ra tốc độ phi thường mau. Đây là bình thường động mạch phun ra vết máu không đạt được tốc độ, Triệu đại đội trưởng nói. Nga, bước đầu kiểm nghiệm thi thể. Là súng thương, cái kia, Thẩm Tam thấy khói trắng là nổ súng toát ra tới. Đại Bảo hỏi, ta lắc lắc đầu, sao có thể, khói trắng toát ra sau không lâu. Thẩm Tam liền đem hung thủ dọa chạy, kia hung thủ làm sao có thời giờ chôn thi thể. Ta cảm thấy khói trắng là bom không có nổ mạnh hình thành. Mà thi thể hẳn là trước đó liền chôn. Thẩm Tam đến hiện trường thời điểm. Không có phát hiện xe taxi cùng người. Nói cách khác, thi thể có thể là trước một ngày liền chôn ở chỗ này. Hung thủ là chuyên môn tới nơi này thí nghiệm bô môn sơ, Triệu đại đội trưởng gật đầu tỏ vẻ tán. Thành, cái này dấu vết thấy thế nào lên như vậy quen thuộc. Lâm Đào đột nhiên nói, ghế phụ đệm ghế dựa cùng chỗ tựa lưng chỗ giao giới. Có một cái đường kính 1 cm tả hữu hình tròn huyết nhiễm dấu vết. Dấu vết trung tâm mơ hồ thoạt nhìn là một vòng mạch tuệ cùng một cái tấm chắn. Dựa, cảnh phục, Đại Bảo kêu lên, hết chương.